Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1248, hệ thống phòng ngự tự động. Làm Dương Phong bước vào sáng tỏ rộng lớn thông đạo đằng sau. Phát giác sửa sang cái lối đi toàn bộ từ cứng rắn đá xanh kiến tạo mà thành. Hai bên vách tường bên trên khắc đầy một vài bức thượng cổ thời đại các loại hung cầm mãnh thú. Sinh động như thật, rất sống động, đặc biệt cái kia một song song con mắt, giống như trong đêm tối tinh thần đồng dạng, ở ngoài sáng đèn thủy tinh chiếu rọi phía dưới, hiển đến mức dị thường sáng như tuyết rõ ràng, cho người ta một loại hắn lập tức sống lại ảo giác. Lão đại, cẩn thận! Người phía trước giống như có đầu quỷ dị tơ hồng. Chính tại hành tàu bên trong Triệu Bình, nhìn thấy Dương Phong phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu mơ hồ có thể thấy được. Trên dưới phù động tơ hồng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Tơ hồng, ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Triệu Bình vừa mới nói ra, Dương Phong liền một cước đạp ở tơ hồng bên trên, ngừng tiến lên. Một đôi ánh mắt lợi hại, ngắm nhìn bốn phía, không có phát giác bất kỳ dị trạng, không tự chủ được ngoảnh đầu lại nhìn qua Triệu Bình dò hỏi. Mới vừa rồi còn tại tiền phương của ngươi đây, hiện tại như thế nào đột nhiên biến mất không thấy đây? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Bình mở to hai mắt, cẩn thận tại Dương Phong bốn phía xem xét nửa ngày, lại không có lần nữa phát giác tơ hồng. Không tự chủ được đầy khuôn mặt nghi ngờ nói. Lão đại, có thể khiến Triệu Bình hoa mắt đi. Một bên Lý Hải đám người mở to hai mắt. Tìm rất lâu, đồng dạng không có phát giác tơ hồng tồn tại. Không tự chủ được lớn tiếng nói. Thật chẳng lẽ là ta hoa mắt. Vô luận như thế nào đều không thể lần nữa phát giác tơ hồng Triệu Bình. Đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc tha lượn quanh tóc. Không xác định thấp giọng lẩm bẩm, đại gia cẩn thận một chút, nơi đây rất quỷ dị. Nhìn thấy Triệu Bình biểu lộ không giống như là đang nói đùa. Dương Phong không tự chủ được khẽ cau mày, cảm thấy trong thông đạo cái kia sợi tơ hồng rất khả nghi. Liền lớn tiếng nhắc nhở, vâng, lão đại, nghe được Dương Phong nhắc nhở thanh âm, Lý Hải đám người nhao nhao đáp cùng đạo. Cũng giữ vững tinh thần, cẩn thận cảnh giới, làm tốt tùy thời ứng phó đột phát tình huống chuẩn bị. Không có phát giác tình huống Dương Phong, đề cao cảnh giác, nhấc chân lên, hướng về phía trước cấp tốc tiến lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Dương Phong giơ chân lên nhọn thời điểm vang lên, một đầu tia sáng màu đỏ từ hắn dưới chân dâng lên. Một nói màn sáng màu đỏ lập tức từ tia sáng màu đỏ bên trong tuôn ra. Đem Dương Phong cùng Triệu Bình đám người chia cắt ra tới. Phát giác kẻ xâm lấn. Khởi động hệ thống phòng ngự tự động. Một tiếng thanh thúy máy móc âm thanh. Tại trống trải trong thông đạo vang lên. Hai bên lối đi điêu khắc hung cầm mãnh thú đột nhiên mở hai mắt ra. Nguyên một đám hung cầm mãnh thú trong hai mắt chớp động lên quỷ dị hồng quang. Từng đạo tia sáng màu đỏ, từ nguyên một đám hung cầm mãnh thú trong hai mắt bắn ra. Hình thành từng đầu răng khắp nơi màu đỏ xạ tuyến, đem trọn cái lối đi toàn bộ bao trùm. Nghe được thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, khi nhìn đến trong thông đạo răng khắp nơi màu đỏ xạ tuyến. Dương Phong trong lòng giật mình. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, như thiểm điện cho mình thi triển một cái kim quang bảo kê. Thi triển hỏa cầu thuật, đem nguyên một đám hỏa cầu hướng về màn sáng màu đỏ bên trên oanh kích mà đi. Nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, nối liền không dứt oanh kích đến màn sáng màu đỏ bên trên. Phát ra từng tiếng cực lớn tiếng nổ. Hóa thành vô số đóa hỏa diễm nóng rực, bao trùm tại màn sáng màu đỏ bên trên, thỏa thích thiêu đốt, đối mặt vô cùng nóng hỏa diễm thiêu đốt. Màn sáng màu đỏ một hồi chớp động, từng đầu màu đỏ dây nhỏ, giống như thủy triều từ trong tuôn ra, ghé vào hỏa diễm nóng rực bên trên, đem hỏa diễm nóng rực nhanh chóng dập tắt. Cái này sao có thể? Nhìn thấy hỏa diễm nóng rực, trong chớp mắt, liền bị màn sáng màu đỏ bên trong tuôn ra màu đỏ dây nhỏ chỗ dập tắt. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Lão đại, chạy mau, đây là thượng cổ tông môn khôi lỗi môn thiết trí hệ thống phòng ngự tự động. Một lúc liền sẽ có đại lượng vũ khí tự động hướng ngươi khởi xướng hung mãnh tiến công." Bị màn sáng màu đỏ ngăn cách, Trịnh Đào nhìn thấy Dương Phong thi triển hỏa cầu công kích màn sáng màu đỏ, lập tức một khuôn mặt vẻ khẩn trương la lớn. Trịnh Đào vừa mới nói ra, liền gặp được hai bên lối đi điêu khắc hung cầm mãnh thú hai mắt một hồi chớp động, bắn ra một từng chiếc màu đen mũi tên. Những thứ này hắc sắc tiễn mất giống như mọc mắt, chính xác vô cùng hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Rất có một bộ muốn đem Dương Phong bắn thành tổ ong vò vẽ tư thế. Đối mặt phô thiên cái địa hắc sắc mũi tên công kích, Dương Phong không dám thất lễ, linh hoạt thân pháp thi triển ra, tránh thoát phần lớn hắc sắc mũi tên công kích, dùng bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự, chọi cứng số ít không còn cách nào tránh đi hắc sắc mũi tên. Hướng về thông đạo đầu kia chạy như điên. Một tiếng giòn vang, Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự lập tức phá toái. Một đạo hắc sắc mũi tên mang theo uy lực khủng bố, hướng về Dương Phong ngực chỗ kích bắn đi. Hỏa cầu thuật, một cái vô cùng nóng hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, đón lấy bắn về phía Dương Phong hắc sắc mũi tên, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, đem hắc sắc mũi tên đánh rơi, trở thành một khối uốn lượn sắt vụn, phá pháp tiễn mất. Nhìn xem rơi xuống đến trên đất hắc sắc mũi tên, Dương Phong không tự chủ được tức miệng mắng to, cũng như thiểm điện cho mình lần nữa thi triển một cái kim quang bảo kê, bảo hộ an toàn của mình. Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự, thế nhưng là để phòng ngự lực chứ danh kim quang bảo kê. Lấy Dương Phong hiện tại pháp lực tu vi thi triển đi ra, ít nhất có thể chống đối tông sư võ giả mấy chục lần công kích, lại ngăn không được hơn 10 cây hắc sắc mũi tên công kích. Để một cái hắc sắc mũi tên phá vỡ kim sắc lồng phòng ngự, bắn hướng thân thể của mình. Loại hiện tượng này tồn tại, để Dương Phong ý thức được công kích hắn hắc sắc mũi tên không phải mũi tên bình thường, mà là chân quý phá pháp tiễn mất, có thể ung dung phá vỡ phòng ngự pháp thuật bảo kê, bắn thủng tu sĩ thân thể. Một chi đáng giá ngàn vàng phá pháp tiễn mất, nhìn xem đầy trời phá pháp tiễn mất, Dương Phong mười phần không nói gì. Để hắn đối với thượng cổ tông môn khôi lỗi môn có một cái rất trực quan cách nhìn, đó chính là hắn mẹ nó đặc biệt có tiền, đặc biệt bại nhà, cũng mẹ nhà hắn đặc biệt ưa thích dùng tiền đập người, đem người sống dùng tiền đập chết. Đúng, chính là dùng tiền đập chết, dùng đến hàng vạn mà tính, một cái liền đáng giá ngàn vàng phá pháp tiễn mất công kích mình. Không phải là muốn dùng tiền đập chết người là cái gì? Dương Phong âm thầm cắn răng nói, ở trong lòng ám chúng nguyền rủa những cái kia thiết trí hệ thống phòng ngự tự động thượng cổ tông môn khôi lỗi môn. Dương Phong đánh lên 12 vạn phần tinh thần, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân thể linh hoạt chớp động, còn như trong gió tinh linh đồng dạng, tại đầy trời phá pháp tiễn thất chi bên trong tự do phiêu đáng, hướng về thông đạo bên kia mau chóng đuổi theo. Rất lâu, Dương Phong tại đầy trời mũi tên bên trong chạy vội vài trăm mét. Bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự phá toái 3 lần. Nhưng thủy chung không nhìn thấy thông đạo bên kia ở nơi nào. Khởi động tự động phòng ngự hệ hậu bị nguồn năng lượng gia tăng phá pháp tiễn trận tốc độ công kích cùng mật độ. Một tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho trong lòng căng thẳng, không tự chủ được chửi ầm lên. Thanh thúy máy móc tiếng nhắc nhở vừa dứt, liền gặp được hai bên lối đi điêu khắc hung cầm mãnh thú miệng. Cái mũi, móng vuốt lập tức được thắp sáng, lóng lánh từng đợt hồng quang, từng nhánh sắc bén hắc sắc mũi tên, từ trong bắn ra, tạo thành một chương dày đặc hắc sắc lưới tên, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, đối mặt dày đặc như thực chất hắc sắc lưới tên công kích. Dương Phong biết rõ lấy thân thể của mình nhạy bén, căn bản là không có cách tại như thế dày đặc lưới tên bên trong đi xuyên. Chỉ có thể cường ngạnh vượt qua, mới có thể đi ra thông đạo. Nghĩ tới đây, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, tường băng thuật, bốn cái cự đại chắc nịch kiên cố tường băng, trống rỗng xuất hiện, phân biệt dựng nên Dương Phong chung quanh tứ phương, vì đó ngăn trở tứ phương hắc sắc mũi tên, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến hắn thân thể. Từng nhánh sắc bén hắc sắc mũi tên, nối liền không dứt oanh kích đến tường băng bên trên, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, từng mảnh vụn băng tại nối liền không dứt hắc sắc mũi tên công kích phía dưới. Từ tường băng bên trên bắn ra, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, xuyên thấu qua tường băng, nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít bắn hướng mình hắc sắc mũi tên. Dương Phong một hồi tê cả da đầu, một bên không ngừng hướng bốn phía tường băng bên trong thua tiễn. Đại lượng pháp lực khiến cho biến càng thêm dày hơn thực cứng rắn, một bên đỡ đòn đầy trời hắc sắc mũi tên, hướng về thông đạo bên kia đi đến. Dương Phong không có cách nào tại dày đặc hắc sắc mũi tên tự do di động, chỉ có thể dựa vào tường băng lực lượng phòng ngự, chậm rãi hướng về thông đạo bên kia đi đến. Hiện tại, Dương Phong chỉ hy vọng thông đạo không cần quá dài. Không phải vậy hắn lo lắng cho mình không còn cách nào trèo chống đến thông đạo bên kia. Liền hao hết thể nội pháp lực, bị vô cùng vô tận hắc sắc mũi tên công phá tường băng phòng ngự, đem chính mình đâm thành con nhím. Cực lớn tường băng lực phòng ngự xác thực không tầm thường, có thể ung dung phá vỡ luyện tức giận 9 tầng tu sĩ lồng phòng ngự phá pháp tiễn mất. Mặc dù uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là ta không còn cách nào lập tức phá vỡ tường băng thuật phòng ngự. Thường thường cần liên tục công kích mấy chục lần mới có thể phá vỡ tường băng phòng ngự. Cái này cho Dương Phong cho tường băng bổ sung pháp lực, khiến cho nhanh chóng khôi phục cơ hội. Ở trong đường hầm trọi cứng đầy trời phá pháp tiễn mất một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong phát giác phía trước ngoài trăm thước không có một mũi tên, rất có thể là khu vực an toàn. Trong lòng vui mừng, vội vàng tăng thêm tốc độ, đỡ đòn mũi tên đầy trời, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Rốt cuộc an toàn, tiến vào khu vực an toàn, Dương Phong phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, sáng tỏ rộng lớn cứng rắn nền đá mì bên trên bao trùm thật dày một tầng phá pháp tiễn mất thông đạo. Một hồi đung đưa kịch liệt, từng đạo hồng quang thoáng qua, trên mặt đất chắc nịch phá pháp tiễn mất, vô căn cứ biến mất không thấy, triệt tiêu bốn phía chắc nịch tường băng. Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch, ngồi xếp bằng, hấp thu linh thạch bên trong tinh thuần linh tức giận, khôi phục tiêu hao hết pháp lực. Hồi lâu sau, Dương Phong đứng dậy, nhìn một cái tốt, giống như cái gì cũng không có xảy ra sáng tỏ rộng lớn thông đạo. Do dự chỉ chốc lát, liền hướng về phía trước tiếp tục tiến lên mà đi. http://www.sop.com/gxt90316/2072-3. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.